Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Ngụy Nguyên Khí. Đương nhiên, cũng có Thanh Huyền chuẩn bị, nếu không phải phun ra kia một ngụm máu tươi cản trở như vậy một sát na. Nếu không phải Thanh Huyền động tác rất nhanh, lúc này cũng là lộ vùi lấp, còn có liền là cái kia quỷ dị Thạch Châu. Tiêu Mặc sẽ không quên kia trời xanh nhìn chăm chú ánh mắt tại lướt qua Thạch Châu lúc vẻ kinh ngạc. Đến mức cuối cùng nhất đều không có cẩn thận nhìn trộm toàn thân liền rời khỏi Thanh Long Miếu. Tiên Tổ, vừa kia nhìn xuống thiên địa ánh mắt chính là Long Thần sao? Ngân sắc trong bồn tám. Lúc này Tiêu Mặc cánh tay phải đã đổi lại Thanh Huyền cánh tay phải. Thanh Huyền cũng không lại áp chế trái tim chữa trị chi lực. Tiêu Mặc nhục thân tại cực tốc chữa trị. Đối, Thanh Huyền mặt không biểu tình gật gật đầu. Đạo, hẳn là chỉ là không gian Long Thần. Nếu là bốn Long Thần đều tới lần này nguyên tế căn bản không thể gạt được. Không gian Long Thần, Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Đây chính là lực lượng của Long Thần. Nhất niệm động, Hồng Hoang Đại Lục chính là đến hải ngoại tiên vực đều ở quan sát phía dưới. Thế gian vạn thái đều ở giám sát phía dưới. Tiếp xuống liền là dung hợp. Dung hợp mới xương cốt là đơn giản nhất một bước, nhưng là dài đằng đẵng nhất một bước. Dung hợp đến càng tốt, ngày sau cánh tay phải của ta trong tay ngươi phát huy uy năng cũng lại càng lớn. Hiểu chưa? Thanh Huyền sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhìn qua Tiêu Mặc. Mất đi cánh tay phải xương đối với hắn cũng là cực lớn thương tích. Cái này bản nguyên xương cốt là rất khó ngưng tụ. Nguyên cách tại, trên lý luận là bất tử. Nhưng cái này bản nguyên xương cốt nghĩ phải tiếp tục ngưng tụ thành công. Kia ít nhất cũng cần mấy trăm vạn năm thời gian. Nói một cách khác, Thanh Huyền bản nguyên cánh tay phải xương tới một mức độ nào đó là vĩnh cửu đã mất đi. Đồng thời, bản nguyên xương cốt mỗi mất đi một khối. Dù cho ngày sau Thanh Huyền có thể trùng hoạch tự do. Thực lực cũng tất nhiên bởi vậy trên diện rộng hạ xuống. Minh bạch, Tiêu Mặc gật gật đầu. Chợt khoanh chân ngồi tại ngân sắc trong bồn tám, yên tĩnh chữa trị nhục thân cùng dung hợp cánh tay phải xương. Dung hợp kia là cực kỳ hao tổn tốn thời gian, mà cái này cánh tay phải xương thủy chung là Thanh Huyền bản nguyên xương cốt. Dung hợp lại thành công cũng chỉ có thể vô hạn tới gần Thanh Huyền mà không có khả năng đạt tới. Bình thường mà nói, dung hợp trình độ cùng thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Thời gian càng dài, dung hợp càng triệt để, khoảng cách Hồng Hoang bí cảnh lối ra mở ra còn có 25 hơn năm. Ta liền lệnh trong miếu thời gian gia tốc 10 lần, giúp ngươi dung hợp. Hồ Thanh Huyền gảy ngón tay một cái, lấy bồn tắm lớn làm trung tâm. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo mông lung. Đây là thời gian hỗn loạn sinh ra tất nhiên hiện tượng. Nếu là đổi lại một cái phàm tục đứng tại bồn tắm lớn nhìn đằng trước. Nhìn xem kia vặn vẹo không gian, thời gian lâu dài đều sẽ choáng váng. Bạch, bạch, Tiêu Mặc từ Thanh Huyền trong nhẫn xuất ra mấy viên nguyên tinh thả trong tay. Lập tức hai tay riêng phần mình bắt lấy một viên nguyên tinh bắt đầu tu luyện. Một bên tu luyện đối dung hợp Thanh Long cánh tay phải xương cũng không ảnh hưởng. Thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, Thanh Long trong miếu yên tĩnh trở lại. Ngẫu nhiên có thể nghe gà trống đào hạt gạo cùng lăng khuyển sủa kêu một tiếng. Nương theo lấy Tiêu Mặc tâm thần không linh tu luyện. Thanh Huyền cũng có chút nhắm lại hai con ngươi. Trong núi không giáp lạnh tận không biết năm. Thoáng chớp mắt, 25 năm đã qua. Tiêu Mặc tóc lớn một lứa lại một lứa. Trên mặt sợi râu đều nhanh rủ xuống đến ngực. Lần này tu hành có thể nói là Tiêu Mặc từ xuất sinh đến một lần dài nhất một lần. Ngoại giới thời gian là 25 năm, nhưng trên thực tế Tiêu Mặc đã tu hành 250 năm. 250 năm, từ xuất sinh đến bây giờ cũng vẫn chưa tới 100 tuổi. Trong mơ mơ màng màng, Tiêu Mặc hoàn toàn chìm vào một loại không minh thế giới. Quên đi thời gian, cũng quên đi bản thân. Nếu không phải Thanh Huyền đánh gãy, Tiêu Mặc thậm chí còn tại tu luyện. Từng tầng nguyên tinh vỡ vụn sinh ra cho bụi rơi tại bồn tắm lớn bên ngoài. Tiêu Mặc tu vi cũng nước chảy thành sông tiến vào vấn đỉnh đỉnh phong. Thể nội nội tức bành trướng. so với hơn 20 năm trước càng phải cường đại mấy lần. Vấn đỉnh đỉnh phong, công kích, tốc độ cùng phòng ngự lần nữa tăng nhiều. Mà thanh long cánh tay phải xương dung hợp trình độ cũng đạt tới 8 thành. Soạt, Tiêu Mặc nhảy ra bồn tắm lớn. Lập tức lấy chỉ đại đao. Đem đầu tóc sợi râu hơi quản lý sau. Mới cung kính hướng Thanh Huyền liền ôm quyền. Đạo, tiên tổ, muốn nói câu cảm tạ đi. Quá giả mồm, lại lộ ra quá sinh phân. Mà Thanh Huyền tiên tổ truyền xương cũng thủ hộ hơn 20 năm. Ân tình này như không có điểm biểu thị cũng quá. Thanh Huyền hiển nhiên không thèm để ý những này. Nghi thức xã giao, cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Mặc trên ngón tay Thanh Huyền giới. Tiêu Mặc, trên người ngươi có một kiện bảo bối rất sớm liền tồn tại. Mà ngươi lại không biết à, ồ. Tiêu Mặc sững sờ, thuận Thanh Huyền ánh mắt liếc nhìn tả hữu trên ngón trỏ Thanh Huyền giới một chút. Nghe tiên tổ lời ấy, hẳn là cái này Thanh Huyền giới không tầm thường. Trước kia là Minh Châu bị long đong rồi. Thanh Huyền cười nói, ngươi có biết binh khí công phân mấy cái cấp bậc? Không phải phàm khí, linh khí, tiên khí, nguyên khí sao? Tiêu Mặc nhíu mày đáp. Thanh Huyền lắc đầu, kỳ thật hết thảy có 5 cái cấp bậc. Tại nguyên khí phía trên, kỳ thật còn có Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Mông Linh Bảo chính là lúc thiên địa sơ khai binh khí. Cùng tổ long đồng thọ, mỗi một kiện Hồng Mông Linh Bảo chẳng lẽ uy năng chấn thiên? Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cũng là lác đác không có mấy. Hồng Mông Linh Bảo có một cái đặc điểm, đó chính là đều có cùng nhân loại cùng cấp trí tuệ. Sẽ tự mình chọn chủ, người bình thường dù cho muốn cướp đoạt cũng rất khó chinh phục nó. Mà tại Hồng Mông Linh Bảo phía dưới thì là nguyên khí. Tiêu Mặc, ta hỏi ngươi cái gì là nguyên khí? Tiêu Mặc không chút nghĩ ngợi nói. Không gian bích chướng bên ngoài, kia vô tận thiên ngoại lôi đình bên trong, có một loại cực kỳ thưa thớt khí gọi chi nguyên khí. Mà từ thiên ngoại không gian hỗn độn bên trong tự phát đản sinh binh khí liền gọi thiên nguyên khí. Mà còn có một loại, đó chính là ngày mốt trải qua tu sĩ luyện chế lại bắt lấy nguyên khí tôi vào nước lạnh. Làm vốn là tiên khí phẩm giai càng thêm một tầng, đạt tới nguyên khí cấp bậc. Bất quá loại kia nguyên khí chỉ là ngụy nguyên khí. Vậy ngươi có hay không thấy qua nguyên khí? Thanh Huyền như ngậm thâm ý nhìn qua Tiêu Mặc. Gặp qua nguyên khí. Tiêu Mặc nhướng mày. Nguyên khí cũng tốt, tiên khí cũng tốt. Thậm chí Hồng Mông Linh Bảo đều không phải minh viết là nguyên khí. Ai biết cái nào kiện binh khí là nguyên khí đâu. Mà kia linh khí tiên khí khí linh trí lực không cao. Muốn câu thông đều cực kỳ khó khăn. Trên thực tế Tiêu Mặc cực kỳ hoài nghi Thạch Châu là nguyên khí. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua nguyên khí. Cho nên cũng không dễ phán đoán. Suy tư một lát sau, Tiêu Mặc lắc lắc đầu nói. Mời tiên tổ chỉ rõ. Thanh Huyền cười ha ha một tiếng. Ánh mắt rơi vào Tiêu Mặc ngón trỏ trái phía trên. Người kia Thanh Huyền giới chính là ngụy nguyên khí. Cái gì? Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Quá sợ hãi nhìn qua tay trái Thanh Huyền giới. Đạt được Thanh Huyền giới đã mấy chục năm. Cái này Thanh Huyền bỏ hẳn không gian cực lớn bên ngoài. Chưa từng phát hiện có gì dị dạng. Tiêu Mặc vốn cho rằng cái này Thanh Huyền giới cũng chính là không gian khá lớn chữ vật giới chỉ. Mà thôi, cũng không đặc thù. Nhưng ai có thể tưởng tiên tổ lại còn nói là ngụy nguyên khí. Ngụy nguyên khí so thiên nguyên khí mặc dù kém chút. Nhưng cùng tiên khí so sánh, kia hoàn toàn là hai khái niệm, cũng tỉ như tu di giới chỉ, tiên khí cấp bậc tu di giới chỉ tối đa cũng liền không dễ hư hỏng. Không gian lớn mà thôi, mà nguyên khí vậy liền không đồng dạng, nguyên khí tu di giới có thể giả bộ người, người sống, nếu có nguyên khí tu di giới vậy thì tương đương với có thêm một cái nghịch thiên pháp bảo. Gặp được không cách nào kháng địch đối thủ lúc. Hoàn toàn có thể trốn vào nguyên khí tu di trong nhẫn. Từ mà tránh được một kiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.